Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Sông Trận Doanh Sơ Cái Quy Mô. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe xong Đông Phương Bạch Tử. Thuật sau đó, Đông Phương Vô Địch sấm sét giận dữ, lạnh lùng nói, chính là một cái Hợp Hoan Tông người. Lại dám động con ta tử, thật là không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có nói cho nàng thân phận chân thực của ngươi sao? Ta không tin ngươi dạy thân phận chân thực của ngươi, nói cho hắn sau đó hắn còn dám động ngươi. Lúc này Đông Phương Vô Địch cũng chỉ là nhận là Đông Phương Bạch bị thải âm bổ dương, mặc dù thải âm bổ dương sẽ bị tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nhưng là lấy Đông Phương Vô Địch người thủ đoạn vẫn là có thể đem những thứ này hao tổn bổ lên. Cho nên Đông Phương Vô Địch cũng không có buông tha mình nhi tử. Mà là lấy ra bồi bổ nguyên khí đan dược cho Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch nhận lấy đan dược sau đó nói. Cha, ta bị trói đi thời điểm. Bọn họ vẫn luôn đem ta miệng cửa ải ở. Căn bản không cách nào nói chuyện. Cho nên vậy không có cơ hội nói cho hắn ta thân phận. Bọn họ đem ta thải âm bổ dương sau đó. Ta lo lắng nói cho bọn họ ta thân phận sau đó bọn họ sẽ giết người diệt khẩu. Cho nên bọn họ cũng không biết thân phận chân thật của ta. Ta có thể trốn ra được đã là vạn hạnh. Đông Phương Vô Địch nói. Tốt lắm, từ bây giờ về sau ngươi thật tốt tu luyện. Không muốn lại đi chơi những chuyện kia. Tới bớt ở đây không có tu luyện tới chân vũ cảnh giới lúc không nên đi chơi. Đông Phương Bạch nói, cẩn tuân cha dạy bảo, hài nhi sau này nhất định không để cho cha thất vọng. Cố gắng tu luyện, tranh thủ mau sớm đến chân vũ cảnh giới. Bây giờ Đông Phương Bạch, coi như muốn đi ra ngoài chơi, cũng không có đi ra ngoài chơi vốn đâu, bởi vì là hắn đã không có, thằng nhóc. Tổng không thể đi ra ngoài làm đối tượng bị chơi đi. Nếu để cho cha hắn biết, hắn đi ra ngoài chơi như vậy điên cuồng, như vậy bôi nhọ trong nhà cửa phong, cha hắn sớm đã đem hắn đánh chết. Đông Phương Vô Địch nói, chỉ có trải qua một số người sinh thất bại sau đó, mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Trên giang hồ những cường giả chân chính kia, cái nào không phải gió thổi mưa rơi. Trải qua mọi thứ gặp trắc trở sau đó mới trở thành người trên người. Cho nên lần này gặp trắc trở đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Dẫu sao ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chưa có trải qua bất kỳ gặp trắc trở. Một đường tu luyện đều là thuận buồm xuôi gió. Lần này liền làm ngươi bỏ tiền mua liền một cái dạy bảo. Ngươi mau trở về uống đan dược đem nguyên khí bổ hồi. Không muốn cho ngươi căn cứ lưu lại bất kỳ không ổn định. Nếu không tương lai rất khó đạt tới võ đạo đỉnh cấp. Chờ ngươi hoàn toàn đem nguyên khí khôi phục sau đó. Ta mang ngươi đi một chuyến U Châu. Ta tự tay là ngươi diệt Hợp Hoan Tông. Cho ngươi trả thù. Đông Phương Bạch hết sức bình tĩnh hướng về phía Đông Phương Vô Địch thi lễ một cái. Sau đó hết sức bình thản nói. Biết, cha. Ta lần này trở về bế quan tu luyện. Đông Phương Bạch nói sau đó. Liền nhanh chóng rời đi mật thất. Sau đó hướng gian phòng của mình trong đi tới. Trong mật thất chỉ để lại Đông Phương Vô Địch một người hùng vĩ hình bóng. Lấy Đông Phương Vô Địch người già đời dáng vẻ. Làm sao có thể không nhìn ra Đông Phương Bạch đang nói láo. Chí ít Đông Phương Bạch nói nửa thật nửa giả. Nhưng là Đông Phương Vô Địch. Nhưng cũng không có thật nghiêm túc đi khai thác, bởi vì là hắn biết muốn đào tạo một cái chân chính cường giả chân chính, là không thể nào chế ước người này đường, nếu không liền đào tạo không ra một cái chân chính chính cường giả. Nhưng là hắn không biết bởi vì hắn không có cẩn thận đi vặn hỏi Đông Phương Bạch, đưa đến Đông Phương Bạch trong một cái hố to đều không người biết. Thật ra thì hết thảy các thứ này đều ở đây ra cát thần toán như đã đoán trước. Đông Phương Bạch bị cắt mất sau đó. Chắc chắn sẽ không đối bên ngoài lộ ra. thậm chí liền hắn phụ thân cũng không biết lộ ra. Dẫu sao bị cắt mất, tuyệt đối không phải một kiện cái gì ưu nhã chuyện. Một khi bị người ngoài biết, hắn sẽ bị gọi là người ngoài cười nhạo cười liều. Cho nên hắn nhất định sẽ đem chuyện này ẩn núp. Còn như hắn có thể hay không ẩn núp ở, cái này cùng Gia Cát Thần Toán liền không có quan hệ. Coi như hắn cuối cùng không có ẩn núp ở, bị Đông Phương Vô Địch biết. Đông Phương Vô Địch vậy đoán được chuyện này chủ mưu là Gia Cát Thần Toán. Nhưng Gia Cát Thần Toán vậy cũng không sợ Đông Phương Vô Địch. Bởi vì là hắn xương sườn mềm đã không có. Đông Phương Vô Địch cầm những thứ này tới uy hiếp hắn đã không có cơ hội. Mà nếu như Đông Phương Bạch trực tiếp oán hận Gia Cát Thần Toán xuất thủ, Gia Cát Thần Toán cũng không chột ra. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán cảnh giới lập tức đạt tới địa sát cảnh giới. Mặc dù vẫn là không đánh lại vương cảnh cường giả, nhưng là phối hợp với trong hệ thống đổi đồ, tránh được vương cảnh cường giả đuổi giết vẫn là hết sức đơn giản. Hoa nở hai đóa, tất cả đồng hồ một chi thành Thanh Vân. Thanh Vân Kiếm Tông, Gia Cát Thần Toán nơi phái 2.500 đội ngũ. Đã đến thành Thanh Vân nửa tháng, tổng cộng 3.000 đội ngũ xông trận doanh. Đã bị Cao Thuận chăm sóc huấn luyện có chiêu có thức. Mặc dù không có đạt tới tinh nhuệ đến nước, nhưng là đã có thể bước đầu ra chiến trường giết địch. Dẫu sao cái này 3.000 đội ngũ, có cái này 2.500 người là quận Nam Sơn Vương phủ lính riêng tinh nhuệ. Cao Thuận chức trách chính là đem chi này tinh nhuệ chế tạo thành tinh duệ trong tinh nhuệ. Cuối cùng để cho chi này tinh nhuệ thành là Gia Cát Thần Toán trong thủ chiến không khỏi khác. Công không khỏi thắng đồ sắc bén, mà đây cây tinh nhuệ nhiều nhất huấn luyện nữa nửa tháng. Thì phải để cho bọn họ uống tiên thiên đan. Uống tiên thiên đan sau đó, nửa tháng thời gian, bọn họ thì phải chính thức ra chiến trường rồi. Gia Cát Thần Toán phải đem bọn họ chế tạo thành một cái có thể ra chiến trường. Ra chiến trường tất thắng đội ngũ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đạt được hệ thống nơi tưởng thưởng tiên thiên đan sau đó, cũng đã phái chân vũ cảnh giới bổn mạng thần tướng tấm bay mang 3.000 viên tiên thiên đan đi Thanh Vân Kiếm Tông. Không tệ, tấm bay chính là Gia Cát Thần Toán tâm đắc bổn mạng thần tướng. Hơn nữa đã đạt đến nhân võ cảnh giới đỉnh cấp. Chỉ nửa bước đã bước chân vào địa sát cảnh giới, vốn là tấm bay hẳn là địa sát cảnh giới đi ra ngoài. Nhưng là bởi vì Gia Cát Thần Toán hoàn thành nhiệm vụ có một ít hợp ý mưu lợi, cho nên mới đem bổn mạng thần tướng tấm bay thấp xuống một cấp bậc, biến thành nhân võ cảnh giới cao thủ. Đối với như vậy sự việc, Gia Cát Thần Toán cũng chỉ có thể bày tỏ không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là cố gắng tăng lên mình tu vi, khiến cho mình mau sớm đạt tới địa sát cảnh giới. Một khi hắn đạt tới địa sát cảnh giới, hắn những cái kia bổn mạng thần tướng cũng biết đi theo đạt tới địa sát cảnh giới. Đến lúc đó hắn làm có một việc thì có 100% chắc chắn. Sự kiện kia Gia Cát Thần Toán nhưng mà mưu đồ rất lâu, một mực cũng không có nhúc nhích. Chính là bởi vì là Gia Cát Thần Toán không có 100% chắc chắn. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán phải làm chuyện này, nếu như không có 100% chắc chắn, thậm chí sẽ dẫn lửa thiêu thân. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không hy vọng dẫn lửa thiêu thân, cho nên hắn ngay tại mình phủ đệ cố gắng bế quan, tranh thủ mau sớm đạt tới nhân võ cảnh giới viên mãn. Sau đó bắt đầu hướng địa sát cảnh giới tấn công. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán tin tưởng, chính là một chỗ sát cảnh giới bình phong che chở, tuyệt đối là không ngăn được mình. Trừ đại cảnh giới tăng lên để cho Gia Cát Thần Toán cảm giác có một ít khó khăn ra, cảnh giới nhỏ tăng lên, Gia Cát Thần Toán cho tới bây giờ cũng không có để ở trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https